Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760. Chương 1760 Nữ Hoàng Tư Sủng, bất quá là cái gối thêu hoa thôi, nam sủng trước sau là cái nam sủng, liền tính Xuyên lại hào cũng lên không được mặt bàn, Minh Ca thanh âm nhẹ đạm. Nàng đứng dậy phất phất ống tay áo, chấm tới là tưởng nói cho ngươi, chấm đã chơi chán rồi, ngươi tốt nhất ở 3 ngày trong vòng lui binh, nếu bằng không, chấm sẽ làm ngươi liền cái này ngôi vị hoàng đế đều ngồi không được, giơ tay. Dưới kiếm một khắc xẹt qua Lăng Tiêu cổ đinh nhập giường trụ nội, Lăng Tiêu thét chói tai. Chờ người của hắn tiến vào doanh trướng. Liền thấy được nhà mình bệ hạ ngủ giường chia 5 xẻ 7 vỡ thành một đoàn hình ảnh, có thích khách. Có thích khách, mau thích khách, Lăng Tiêu tán loạn giường trung bò ra tới chiều mọi người kêu to. Mau chảo thích khách, toàn bộ quân doanh đều bị Lăng Tiêu làm người phiên biến. Hắn không có nhìn đến nữ nhân kia. Cái kia làm hắn nghiến răng nghiến lợi lại suy nghĩ một chút liền mồ hôi lạnh đầm đìa nữ nhân, nếu không phải giường tan thành từng mảnh thành một đống, nếu không phải đối nữ nhân kia ký ức quá mức khắc sâu. Hắn một lần đều cho rằng lúc trước kia hết thảy đều là hắn ảo giác, duỗi tay sờ sờ có chút thứ đau cổ. Hậu chi hậu giác mới nhìn đến trên tay tất cả đều là máu tươi. Nữ nhân kia, nàng kiếm cắt qua hắn cổ. Vu quốc lui binh thời điểm là lặng yên không một tiếng động liền lui. Đầu một ngày còn có thể nhìn đến vô quốc quân đội chủ doanh chỗ đèn đuốc sáng trưng. Ngày hôm sau doanh địa liền dư lại một ít nấu cơm nồi và bếp. Thật đúng là không thể hiểu được a. Minh Ca cùng cung thập tam nói muốn đem nữ nhi mang về. Cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh, bất quá nàng không có cùng nữ nhi cùng nhau đi theo đại. Quân đi, đại quân quá chậm. Minh Ca tưởng nhà mình tức phụ tưởng đến không được. Trước một bước trở về hoàng cung, chờ nàng trở lại hoàng cung thời điểm được đến thám tử đưa tới tin. Tức, Vu quốc hoàng đế được một hồi bệnh nặng, cho nên đại quân mới có thể rút đi. Minh Ca đối này không để bụng. Nàng thực dễ dàng là có thể giết chết Lăng Tiêu, nhưng nàng cũng không có muốn sát người này ý tưởng. Có đôi khi tồn tại do chết còn muốn thống khổ, thích nữ nhân không thể thượng. Vinh hoa phú quý rõ ràng liền ở trước mắt, nhưng lại muốn sao trong lòng run sợ. Bên người người nhìn đôi hắn cung cung kính kính, nhưng đáy lòng lại ở chửi rủa cười nhạo. Đáy lòng rõ ràng hận một người hận muốn chết, rõ ràng chính mình đã quyền thế ngập trời. Nhưng đối cái kia hận người một chút biện pháp đều không có. Như vậy nhật tử đối Lăng Tiêu tới nói, phỏng chừng mỗi một ngày đều là tra tấn. Minh Ca không giết Lăng Tiêu là bởi vì người nam nhân này ở nàng đáy mắt cái gì đều không phải. Nàng muốn giết liền sát, tưởng quát liền quát. Nếu là người nam nhân này cùng nàng lực lượng ngang nhau, nàng tất nhiên là tìm đúng cơ hội liền giết. Minh Ca kỳ thật khá tò mò. Đã không có mệnh căn tử, vẫn luôn đối nữ nhân giống như là có vạn có lực hấp dẫn Lăng Tiêu. Hắn còn có thể tiếp tục hấp dẫn các nữ nhân, làm nữ nhân vì hắn khăng khăng một mực sao. Vu quốc triều đình này đó nữ nhân, hắn lại có thể chinh phục mấy cái. Hồi cung chuyện thứ nhất, Minh Ca chính là ôm nhà mình tức phụ hào hào thân thiết một phen. Thân mật không mấy ngày thời gian. Nữ nhi hộp kinh, nữ nhi hộp kinh, cung thập tam lập tức liền vội xoay quanh. Sao ở trong cung mở tiệc chiêu đãi những cái đó nhà cao cửa rộng phu lang nhóm. Không vì cái gì khác, chính là vì nữ nhi trung thân đại sự, nói lên. Nhà mình nữ nhi đích xác cũng tới rồi có thể cưới phu tuổi tác. Minh Ca nhớ rõ chính mình giống nữ nhi lớn như vậy thời điểm, giống như hài tử đều có, cho nên lúc này đây, Minh Ca cũng không ngăn trở, mới vừa hạ triều, Minh Ca phải về hậu cung đâu, đã bị nghênh diện mà đến nữ nhi chán chủ. Mẫu thân, giang hồ cấp cứu, nhà đầu này, còn giang hồ cấp cứu. Minh ca bật cười, khiển tả hữu người hầu lui ra lúc này mới hỏi nàng. Như thế nào, lại chọc người phụ thân sinh khí? Nào có a, chọc ai cũng không thể chọc ta phụ thân sao không phải, chăng non nhớ rõ chính mình lần trước chọc. Phụ thân khổ sở, kết quả nhà mình mẫu thân lôi kéo nàng ở luyện võ trường quăng ngã một ngày té ngã, tuy rằng mẫu thân mỹ danh rằng khảo hạch nàng võ nghệ, nhưng kỳ thật chính là quan báo tư thù. Lúc ấy mẫu thân nói nàng cảm thấy chính mình cả đời đều quên không được. Nàng tao bao mẫu thân nói, ta tức phụ, ta đều không bỏ được làm hắn khổ sở. Người cái này nhãi danh nhưng thật ra lá gan phi dám để cho hắn thương tâm, chăng non tự kia về sau. Liền có tự mình hiểu lấy, nàng chính là cùng chính mình mẫu thân gọi nhịp, cũng quyết không thể làm nhà mình phụ thân thương tâm. Minh ca lược nghi hoặc đánh giá chăng non. Trừ bỏ nhà mình tức phụ nhi, nàng thật sự nghĩ không ra ai còn có thể làm chăng non như vậy mặt ủ mày ê. Đó là làm sao vậy? Chăng non ở Minh ca đánh giá hạ dần dần đỏ mặt. Cái kia, ta nhìn chúng cái tức phụ, Minh ca mày một trọn. Hảo gia hòa, nhanh như vậy liền hiểu được trước bá chiếm cái tức phụ. Chăng non đánh giá Minh ca sắc mặt, thật dài thở dài nói, chính là ta cảm thấy hắn dường như không quá tình nguyện gả cho ta. Minh ca liếc xéo chăng non. Đáy lòng giờ khắc này lại là ở ngo ngoe dục dịch tưởng múa may nắm tay. Hoa thảo ai dám khinh thường lão nương nữ nhi, không muốn sống nữa, liền cái nam nhân đều trị không được. Mẫu thân cũng không biết nói như thế nào ngươi, chăng non cũng là yêu sầu a. Nàng thật dài thở dài, mẫu thân, cho nên ta mới đến thỉnh giáo ngươi a. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân gia không thích ngươi, khẳng định đến giao trộn a. Không thích ngươi ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đem người cường cưới không thành? Liền cái nam nhân tâm đều trị không được, ngươi đem người cưới tiến vào có ích lợi gì? Không đúng không đúng. Chăng non vội vội nói, ta cảm thấy hắn hẳn là cũng thích ta, chính là không muốn gả ta. Vì cái gì? Minh ca đối tiểu nữ hài nhóm tình tình ái ái có điểm lý giải vô năng. Nhà nàng tức phụ hôm nay giống như tự mình xuống bếp phải vì nàng làm hầm sườn dê. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về ăn tức phụ nhi thân thủ làm canh, ai? Hắn khả năng ghét bỏ ta thân phận. Minh ca suy nghĩ nháy mắt bị chăng non lời này kéo về. Ghét bỏ ngươi là hoàng nữ, vậy ngươi muốn hay không vì hắn dứt khoát xoán vị thành nữ hoàng? Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không ghét bỏ, nhìn nhà mình đầy mặt hưng phấn mẫu thân đại nhân. Chăng non đột nhiên cảm thấy nàng cùng mẫu thân tới thảo chủ ý thật sự là cái sai lầm quyết định. Mẫu thân, nàng có chút thất hồn lạc phách nói. Hắn sẽ ghét bỏ ta là hoàng gia người. Hắn không nghĩ về sau đương hoàng phu, cũng không nghĩ đương phượng hậu. Hắn muốn làm đại tướng quân. À, Minh ca kinh ngạc, nhà ai nam nhân như vậy có chí khí. Làm tốt lắm, con ta quả nhiên không giống người thường. Nhìn chúng nam nhân cũng không bình thường. Mẫu thân, chăng non ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm. Minh ca, hắn xuất thân không tốt lắm, tự hiểu là không xứng với ta, cho nên không muốn gả. Minh ca nhìn chằm chằm nhà mình nữ nhi nhìn a nhìn. Trong nháy mắt đột nhiên liền minh bạch nữ nhi tìm mục đích của hắn, cái gì người khác không nghĩ gả. A yêu thương lấy cớ, gia hỏa này là sợ 13 cảm thấy đối phương xuất thân không hảo cho nên không đồng ý đi. Rốt cuộc tuyển hoàng phu hàng đầu điều kiện chính là xuất thân danh môn, 13 là danh môn xuất thân, khẳng định sẽ cảm thấy chỉ có danh môn xuất thân nam nhân mới có thể cùng nhà mình nữ nhi xứng đôi. Cũng có thể ở ngày sau khơi mào phượng hậu cái này gánh nặng. Nếu là biết nhà mình nữ nhi lựa chọn một cái tham gia quân ngũ thô hán tử, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hết chương.